Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115, Công Tất Khắc. Chiến Tất Thắng, canh 1, nửa năm sau, thần khí tứ ngự bị hộ tống đến Thái Hư, tiến vào băng phôi hư không. Trong Thái Hư đáng sợ nhất chính là từ cửa vào đến Thái Hư chi địa ở giữa đoạn tinh đồ kia. Trong thiên đình thần ma cho đoạn tinh đồ này lấy cái danh tự gọi là băng phôi hư không. Ở chỗ này, suy nghĩ tức là thật, lòng vừa nghĩ tức là hiện thực. Chỉ bất quá loại nghĩ này là nhằm vào tâm ma mà nói. Chỉ cần nội tâm có sợ hãi, liền sẽ biến thành sự thật. Tâm ma thực hóa, từ trong hư không đánh tới. Nơi này hư không trải rộng vô chủ thần thức, hỗn loạn, phức tạp. Đây hết thảy đều là do Thái Đế giết vào Thái Hư mà tạo thành. Thái Hư là thái cổ tạo vật chủ quan tưởng tạo vật sáng tạo ra thế giới. Mà thế giới này sụp đổ, chết không biết bao nhiêu tạo vật chủ. Bọn hắn quan tưởng đi ra thiên địa tinh thần cũng bị hủy diệt. Hư không sụp đổ, ngoại nhân tiến vào nơi này, tâm ma sẽ bị vô chủ thần thức bắt, biến thành sự thật. Thiên đình nhiều lần gãy binh tổn hại tướng, chính là nguyên nhân này mà thần khí tứ ngự không có tư duy, không có tâm ma, có thể tới trấn áp Thái Hư chi địa quỷ dị. Thiên đình tứ đại sư môn đại quân đem thần khí tứ ngự đưa đến băng phôi hư không. Lúc bắt đầu lên đường bình an, cường đại thần khí định trụ bốn bề hỗn loạn thần thức. Tứ đại thần khí riêng phần mình thủ hộ một đoạn hư không, có thể cam đoan để thiên đình đại quân tiến quân thần tốc. Từ Thái Hư cửa vào thẳng tới Thái Hư chi địa. Nhưng mà thần khí tứ ngự bố trí thỏa đáng đằng sau, một trận ai cũng chưa từng nghĩ đến dị biến bộc phát. Thần khí Tây Đế đột nhiên mất khống chế, đồ sát Tây Lạc sư môn đại quân, nhấc lên lớn lao hỗn loạn. Bạch Vũ đạo nhân cùng Linh Nhạc hòa thượng đứng tại thần khí Tây Đế đầu vai. Hai người nguyên thần cộng đồng khống chế vị thần chỉ này. Trắng trợn đồ sát, thần khí Tây Đế là mô phỏng Tây Đế nhục thân mà chế tạo vũ khí. Cứ việc không bằng thần khí Ngự Thiên Tôn, nhưng cũng không thể coi thường. Hai người lấy riêng phần mình thần thông thôi động thần khí này, như là nắm trong tay chiến tranh cổ thần. Thần khí Tây Đế thi triển chính là bọn hắn thần thông. Từng đạo kiếm quang tại trong băng phôi hư không mênh mông giăng khắp nơi. Vô số dài đến trăm ngàn dặm kim long bay múa, trên dưới xuyên thẳng qua, đem chiến xa phá hủy, đem trên xe thần ma giết đến máu chảy thành sông, thi thể chảy rộng hư không. Băng phôi hư không một đoạn con đường này hoàn toàn mất khống chế. Tây Lạc sư môn tan tác, thần ma tướng sĩ tâm ma sinh sôi, vô số tâm ma từ trong hư không kia hiện lên, trước phá Tây Lạc sư môn, lại phá Nam Lạc sư môn, Đông Lạc sư môn, cướp đoạt Nam Đế thần khí cùng Đông Đế thần khí. Bạch Vũ đạo nhân thản nhiên nói, cuối cùng phá Bắc Lạc sư môn, cướp đoạt Bắc Đế thần khí, liền có thể tiến vào Thái Hư chi địa, cùng Vô Ưu Hương cường giả tụ hợp. Linh Nhạc hòa thượng cau mày nói, hai người chúng ta, mặc dù có thông thiên triệt địa chi năng, cũng vô pháp đối kháng sư môn đại quân. Bất kỳ một cái nào sư môn đại quân đều có thể đối kháng 3 năm vị đế tọa cường giả. Huống chi bọn hắn là thiên đình tứ đại thiên sư dưới trướng, thiên sư đệ tử, trí giả rất nhiều, chúng ta rất khó chiếm được tiện nghi. Bệ hạ, binh quý thần tốc, lấy hữu tâm tính vô tâm, công tất khắc, chiến tất thắng, muốn đánh liền đánh đối phương một trở tay không kịp. Bạch Vũ đạo nhân quả quyết nói, huống chi, chúng ta không phải đơn đả độc đấu. Chúng ta có vô cùng vô tận đại quân. Linh Nhạc hòa thượng trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn lại, nhưng gặp vô số dữ tợn kinh khủng tâm ma chen chúc mà đến, ở phía sau đuổi giết bọn hắn. Bạch Vũ đạo nhân nói, những tâm ma này chính là quân đội của chúng ta. bọn chúng có thể giúp bọn ta phá tan Nam Lạc Sư Môn, sau đó xua đuổi Nam Lạc Sư Môn tàn quân bại tướng trùng kích Đông Lạc Sư Môn. Chỉ cần cướp đoạt mặt khác hai đại thần khí, lại đánh Bắc Lạc Sư Môn, dễ như trở bàn tay. Hai người khống chế lấy Tây Đế thần khí mang theo vô số tâm ma phóng tới Nam Lạc Sư Môn. Nam Lạc Sư Môn bên này còn chưa nhận được tin tức. Đợi nhìn thấy vô cùng vô tận tâm ma vọt tới, đã tới không kịp, chấn thủ thần khí tướng sĩ cũng là thân kinh bách chiến. Lập tức nguyên thần vào ở Nam Đế thần khí, hóa thành chu tước chuẩn bị nghênh địch, nhưng mà sau một khắc, Nam Lạc Sư Môn đại quân liền bị Tây Đế thần khí tách ra. Hai đại thần khí giao phong, tựa như cổ thần Nam Đế cùng cổ thần Tây Đế khai chiến. Để Nam Lạc Sư Môn tử thương thảm trọng, tâm ma đại quân vọt tới, Nam Lạc Sư Môn đại quân tháo chạy, băng phôi hư không cơ hồ biến thành một cái đồ lục tràng. Khắp nơi đều là tâm ma, đồ sát Thiên Đình Sư Môn đại quân. Trong loạn chiến, Bạch Vũ đạo nhân cùng Linh Nhạc Hòa Thượng liên thủ chém giết điều khiển Nam Đế thần khí tướng sĩ. Hai người một cái khống chế Nam Đế thần khí, một cái khống chế Tây Đế thần khí, mang theo số lượng càng nhiều tâm ma phóng tới Đông Lạc Sư Môn. Bọn hắn lấy chiến dưỡng chiến, mang theo lít nhà lít nhít tâm ma trùng kích Đông Lạc Sư Môn lúc. Đông Lạc Sư Môn tháo chạy càng nhanh, vứt xuống vô số kẻ thi thể, phóng tới Thái Hư cửa vào. Bạch Vũ đạo nhân cùng Linh Nhạc Hòa Thượng cướp đoạt Đông Đế thần khí. Bạch Vũ đạo nhân lập tức điều khiển Nam Đế thần khí nắm lên Đông Đế thần khí, vỗ cánh mà lên, tránh đi tâm ma đại quân. Cùng Linh Nhạc Hòa Thượng điều khiển Tây Đế thần khí tiến quân thần tốc, bay về phía Thái Hư chi địa phụ cận Bắc Lạc Sư Môn. Bắc Lạc Sư Môn tướng sĩ đã được đến tin tức, đến hàng vạn mà tính thần ma nguyên thần vào ở Bắc Đế thần khí nhục thân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Song khi bọn hắn nhìn thấy phô thiên cái địa vọt tới tâm ma lúc, tuyệt vọng phun lên trái tim của mỗi người. Chờ đến Thiên Đình nghe hỏi, Hỏa Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn chạy tới nơi này lúc, tứ đại sư môn đại quân đã thương vong hơn phân nửa. Thiên Đình trăm vạn đại quân, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có Đông Lạc Sư Môn chạy ra Thái Hư, giữ một nửa thực lực, còn có đến hàng vạn mà tính đại quân bị nhốt ở trong băng phôi hư không, bị tâm ma vây công, lúc nào cũng có thể tử vong. Hai đại thiên tôn tìm kiếm một phen, đã thấy thần khí tứ ngự không cánh mà bay, việc này chấn động Thiên Đình. Có thể nói là từ Thượng Hoàng thời đại đến nay Thiên Đình chỗ gặp phải lớn nhất thất bại. Thiên Đình tức giận, mệnh tạo Phụ Thiên Cung tái tạo thần khí, tứ đại thiên sư chỉnh đốn tứ đại sư môn binh lực, đồng thời điều động tứ sắc đại đế Thanh Đế, Xích Đế, Bạch Đế cùng Hắc Đế quân lực, đề điểm Thiên Hà Thủy Sư, do Hồi Thiên Tôn Hồng Thiên Tôn tự mình tọa chấn, giết hướng Thái Hư. Mà vào lúc này, Bạch Vũ đạo nhân cùng Linh Nhạc Hòa Thượng phong trần mệt mỏi, mang theo thần khí tứ ngự giáng lâm Thái Hư chi địa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hướng tạo vật chủ thần thành đi đến. Tạo vật chủ trong thần thành, rất nhiều tạo vật chủ như lâm đại địch. Hai người tới dưới thành, Bạch Vũ đạo nhân trầm giọng nói, Duyên Khang quốc sư trước Giang Bạch Khuê, Thái Thượng Hoàng Duyên Phong Đế, đến đây trợ trận. Các tạo vật chủ chưa từng nghe qua hai người bọn họ tên tuổi, hai mặt nhìn nhau, không dám mở cửa thành. Đúng vào lúc này, Yên Vân Hề điều hành tạo vật chủ cùng Vô Ưu Hương đại quân chạy tới nơi này. Nghe vậy không khỏi đại hỉ, leo lên thành lâu đi xem, trong lòng thích hơn. Hướng tạo vật chủ đám tộc trưởng của các tộc cười nói, Duyệt Khang đệ nhất thiên sư, cùng bọn hắn thiên đế đến, chư vị, theo ta cùng một chỗ nghênh đón. Cửa thành mở rộng, từng tôn thân thể vĩ ngạn tạo vật chủ đứng tại hai bên. Yên Vân Hề mang theo tạo vật chủ các tộc tộc trưởng tự mình đón lấy. Nói, Khai Hoàng Thiên Sư Tử Hề, xuất lĩnh tạo vật chủ các tộc lãnh tụ, cùng nghênh Duyên Khang đệ nhất thiên sư, Duyên Khang thiên đế bệ hạ. Linh Nhạc Hòa Thượng kinh ngạc, đứng tại Tây Đế thần khí trên bàn tay, cười nói, ta làm sao thành Duyên Khang thiên đế? Nhanh đừng nói như vậy, ta chỉ là Duyên Khang Thái Thượng Hoàng mà thôi. Bạch Vũ Đạo Nhân đi tới, nói, Tử Hề thiên sư, ta là quốc sư trước, cũng không phải là thiên sư. Sử thượng mỗi một cái thời đại đều có một nhóm trí tuệ trác tuyệt. Hạng người, có thông thiên triệt địa chi năng, bọn hắn là người thiện chiến, không hiển hách chi công, bừa bãi vô danh. Yên Vân Hề đem bọn hắn xin nhập trong thành, cười nói, ta khắp lãm cổ sử, đọc qua vô số cổ tịch, gặp qua một cái ghi chép. Nói là Long Hán trong năm có Long Sơn Tán Nhân là Long Hán thời đại đệ nhất thiên sư. Lực khắc thiên sư Thương Bình Ẩn. Thế nhưng trong cổ tịch nhưng không có hắn chiến công lưu truyền tới nay. Giang Bạch Khuê Giang Đạo Hữu, các ngươi phá thiên đình tứ đại thiên sư trăm vạn hùng binh, cũng không có khả năng có chiến công ghi chép xuống tới. Nhưng các ngươi chiến quả chói lọi. Đúng vậy, chính là Duyên Khang đệ nhất thiên sư, Long Hán đệ nhất thiên sư Long Sơn Tán Nhân. Bạch Vũ Đạo Nhân ngẩn người mê mẩn, cười nói, vị tiền bối này không cầu danh, không cầu lợi, ngược lại là khiến người khâm phục. Yên Vân Hề cười nói, hai vị hôm nay chi hành động vĩ đại, có thể cùng Long Sơn Tán Nhân đặt song song vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.